Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1145, thần môn thập giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa đá đứng ở trong hư vô, như vậy là tuyên cổ bất biến núi cao, không có một tia muốn mở ra dấu hiệu. Lòng đất không gian tuy rằng to lớn, nhưng là cửa đá kia đứng ở trong hư vô, nhưng như vậy là vô hạn sâu thẳm, hương âm như vậy tốc độ, coi như là ngàn dặm xa cũng bất quá chính là trong nháy mắt. Nhưng là nàng vẫn hướng về cửa đá bay đi, nhưng có loại vĩnh viễn cũng bay không tới trước cửa cảm giác. Trương âm trên người mây mù hóa thành một điểm mùi thơm thẳng vào hư vân, mơ hồ cùng cửa đá kia liên kết, hương âm dọc theo cái kia một điểm mùi thơm phi hành, dần dần bay về phía cửa đá, cùng cửa đá khoảng cách cũng từ từ tiếp cận. Rõ ràng lòng đất không gian cũng lại lớn như vậy, chỗ cao nhất cũng chính là hơn vạn mét mà thôi, nhưng là theo Hàn Sâm, hương âm lại tựa hồ như đã bay vào vô hạn hư không giống như vậy, thật giống cùng hắn đã cách xa nhau một cái tinh không khoảng cách. Hương âm rốt cục đến cửa đá trước, bàn tay trực tiếp đặt tại trên cửa đá, trên người mùi thơm phun trào, mạnh mẽ đem cửa đá đẩy ra một đường. Có thể vẻn vẹn chỉ là cái kia một đường khe hở, theo bên trong tuôn ra sức mạnh kinh khủng liền làm Hàn Sâm cũng vì đó cứng lại, hình như có đại khủng bố giáng lâm hậu thế. Thân thể không bị khống chế bị chấn áp ở mặt đất. Không chỉ là Hàn Sâm, bốn phía những kia dị sinh vật cũng phần lớn đều là như vậy. Ngoại trừ những siêu cấp thần sinh vật đó vẫn có thể miễn cưỡng đứng thẳng ở ngoài. Cái khác dị sinh vật đều đã tiến hành bị chấn áp trên đất lên căn bản là không có cách nhúc nhích. Mà những siêu cấp thần sinh vật đó tuy rằng có năng lực phản kháng, nhưng là chúng nó như vậy là đối với lực lượng này cực kỳ kính sợ. Nham Thử Vương, Huyết Cóc Vương đoàn siêu cấp thần sinh vật đều là chủ động nằm dạp trên mặt đất, căn bản không dám đứng lên đến. Hương âm trên người vạt áo bay lượn, dường như có tuyệt cường cơn lốc theo cái kia một tia khe cửa bên trong thổi ra, muốn đem nàng thổi ly cửa đá. Nhưng là hương âm nhưng là chấp nhất ở cửa đá trước, trên người hương vụ phun trào, chống lại rồi cái kia khe cửa bên trong thổi ra khủng bố phong trào, đẩy vô biên áp lực, kế tục đẩy cửa đá kia. Theo cửa đá bị dần dần đẩy ra, bên trong tuôn ra phong trào cũng càng ngày càng khủng bố, liền siêu cấp thần sinh vật đều có chút mở ra không chống đỡ được cái kia áp lực kinh khủng. Mà ở trước cửa hương âm đối mặt, nhưng tăng thêm sự kinh khủng, những kia phong trào như vô số lưỡi dao sắc giống như thổi tới hương âm trên người, nhất thời cắt ra nàng ra ngoài hương vụ. Hương âm khẽ nhíu mày, trên người vang lên kỳ dị tiếng vang, càng là một nhánh sáo ngọc bay ra. Liền treo hương âm bên người không thổi tự mình vang, chảy ra từng cái âm phù dâng tới cửa đá, hóa thành đại xà chống lại rồi kinh khủng kia phong trào. Mà theo hương âm kế tục đẩy ra cửa đá, cái kia phong trào cũng càng ngày càng khủng bố, sáo ngọc chảy ra âm phù đại xà đã không chống đỡ được cái kia phong trào tập kích. Lại là một cái nhạc khí tự mình hương âm trên người bay đi, vẫn là Hàn Sâm gặp đồ vật, đó là một nhánh tỳ bà, dây đàn không đánh tự mình vang. Tương tự cũng chảy ra âm phù hóa thành một đầu kim xí đại điêu bảo hộ ở hương âm trước người, chặn lại rồi cái kia bừa bãi tàn phá phong trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cửa lớn bị từ từ đẩy ra, hương âm trên người bay ra một cái lại một cái nhạc khí. Cuối cùng tổng cộng là 8 cái nhạc khí quay chung quanh hương âm, chảy ra âm phù hóa thành 8 loại âm thú bảo vệ nàng, chặn lại rồi kinh khủng kia phong trào. Để hương âm có thể đem cửa đá một chút đẩy ra. Cửa đá chấn động, chung quy là bị hương âm đẩy ra, hai cánh của lớn mở rộng, nhưng không có Hàn Sâm tưởng tượng dị linh xuất hiện. Cửa đá bên trong xuất hiện một cái thềm đá, không biết là đi về phương nào, bên trong khí tức thực quá mức khủng bố, hơn nữa không gian vặn vẹo lợi hại, liền Hàn Sâm cũng thấy không rõ lắm. Hương âm không chút do dự đi tới thềm đá, ở bước lên thềm đá một sát na. Đã thấy một loại trong suốt hỏa diễm tự mình thềm đá bên trên bốc cháy lên, nhất thời xem hương âm thân thể chỗ bao vây ở cái kia trong suốt hỏa diễm bên trong. 8 cái nhạc khí biến thành âm thú cũng hoàn toàn vô dụng, ở cái kia trong suốt hỏa diễm bên trong cùng bốc cháy lên, cùng hương âm chịu đến đồng dạng đãi ngộ. Hương âm trên người vạt áo từ từ bị trong suốt hỏa diễm hòa tan, chính là những kia âm thú và nhạc khí cũng là như thế. Một chút bị trong suốt hỏa diễm đốt cháy là giả không? Hương âm chịu đựng lửa đốt cháy, như vậy là cực kỳ gian nan một bước bước ra. Bước đi này phảng phất là vượt qua thiên sơn vạn thủy, cuối cùng mới đạp ở đảo thứ 2 thềm đá bên trên. Đảo thứ hai thềm đá lại cái dâng trào ra một đảo trong suốt hỏa diễm, tăng thêm ở hương âm thân, những kia nhạc khí cùng âm thú đã không chịu nổi bị đốt hóa thành hư vô. Hương âm bản thân như vậy là vạt áo hủy diệt sạch, huyết nhục xương cốt chỗ ở cái kia trong suốt trong ngọn lửa không ngừng mà thiêu đốt làm hao mòn. Từng đảo mây mù cùng âm phù tự mình hương âm siêu thần thể bên trong chảy xuôi mà ra, cùng cái kia trong suốt hỏa diễm chống lại, bảo vệ hương âm gian nan ở thềm đá bên trên tiến lên. Hương âm mỗi đi một bước chỗ như vậy là vượt qua một cái thế kỷ như vậy thật dài, mỗi bước ra một bước, cái kia trong hư vô mới sẽ sinh ra một đạo thềm đá, cũng không biết mặt sau thềm đá đến cùng có bao nhiêu. Mà những kia trong suốt hỏa diễm, nhưng là lần lượt đốt cháy hương âm cốt nhục huyết thống, ở tổn thương thân thể của nàng đồng thời, nhưng cũng lệnh thân thể của nàng khi theo chi thuế biến, siêu thần thể gen cũng có hơi khác nhau. Hàn Sâm xem hãi hùng khiếp vía, hương âm chỉ là đi rồi bảy bộ, siêu thần thể cũng đã mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất, cũng không biết mặt sau đến cùng còn có mấy cấp. Hương âm lại đi rồi hai bước, đến level 9 bên trên, cả người đã hầu như hoàn toàn bị trong suốt hỏa diễm thiêu. Chỉ có thể nhìn thấy trong suốt trong ngọn lửa một cái mơ hồ quang ảnh đứng đạo thứ 9 thềm đá bên trên, thật lâu không cách nào bước ra bước kế tiếp, mà trên người nàng trong suốt hỏa diễm nhưng càng phần càng liệt lệnh hương âm trên người tỏa ra âm phù cùng mùi thơm càng ngày càng yếu. Thần môn thập giai, nửa bước mệnh trời, không nghĩ tới ngươi lại có thể đi tới level 9, cũng coi như là ta bát ma tương bên trong kiệt xuất. Đột nhiên nghe được một thanh âm tự mình lòng đất trong không gian truyền ra. Một bóng người nhanh chóng hướng về trên thềm đá hương âm bay đi. Hàn Sâm nhìn rõ ràng bóng người kia sau đó nhưng là giật nảy cả mình. Dĩ nhiên là hồi lâu không gặp quỷ dạ xoa, không nghĩ tới hắn cũng tới nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa quỷ dạ xoa trên người mang theo quỷ dị hơi thở mạnh mẽ cùng sát ý vô biên. Hàn Sâm chỉ liếc mắt nhìn, cũng đã đoán được hắn muốn làm gì. Bây giờ hương âm toàn lực lên cái kia thềm đá. Đối kháng trong suốt hỏa diễm, đã không có năng lực lại phân tâm nó cố. Quỷ rẻ xoa như vậy giết đi, rõ ràng là phá hoại hương âm lên cấp đệ tứ thần chi tí hộ sở. Hàn Sâm tin tưởng quỷ dạ xoa khẳng định là đã sớm mai phục tại chỗ tối. Hắn liền chờ thời khắc này ra tay phá hoại hương âm lên cấp lệnh hương âm lên cấp thất bại siêu cấp thần thể tan vỡ. Như vậy quỷ dạ xoa là có thể được hương âm cái kia đã đựng đệ tứ thần chi tí hộ sở gen sức mạnh huyết nhục. Tương tất đối với hắn là rất có chỗ tốt. Như ở bình thường, Hàn Sâm tin tưởng quỷ dạ xoa khẳng định không phải là đối thủ của hương âm, nhưng là hiện tại hương âm tự thân có thể đi ra hay không bước cuối cùng còn rất khó nói. Chỉ cần bị quỷ dạ xoa ảnh hưởng đến, dù cho chỉ có một tia phân tâm, có thể sẽ ở thềm đá bên trên tan tành mây khói. Hương âm như vậy là đã biết rồi quỷ dạ xoa đến, trong suốt trong ngọn lửa thân thể run nhẹ lên. Cái kia hương vụ cùng âm phù thì càng yếu đi mấy phần. Không tốt, Hàn Sâm thầm kêu không ổn, nhìn một chút trong tay cốt huân, cắn răng bay lên trời, ngăn cản quỷ dạ xoa đường đi. Cách chương.